yêu thầy, có được không? Chương 4, góc truyện audio.com. Mang đến nhà anh Sơn ăn nhé bố, cô thấy cô chạy ra với mấy túi, liền cầm hộ cô đến đấy học mà bố. Mà chắc gì anh ấy cho, bố bảo cho, đờ si chưa? Ông cười, ừm, bố cô mở cửa chiếc Toyota, bảo cô lên xe. Bố này, hôm nay có giáo viên dạy toán với hóa mới đấy. Cô kể với mặt tỉnh bơ, cầm hộp kem bạc hà vừa ăn vừa nói. Thế hả, thầy hay cô, dạy có đờ si cô, thầy giáo, bố si gì biết đấy. Ai thế, bố cô lái xe, nghĩ xem mình có quen với giáo viên nào cô. Anh Sơn, nói đến đây mặt cô ỉu xìu, nhớ đến vụ chép phạt, mai có tiết toán rồi, chép làm sao kịp đờ si đây. Sơn nào, à, hôm trước có nghe nói anh ấy nói sắp dạy một trường phổ thông. Hóa ra dạy trường con à, vậy thì tốt rồi. Tốt gì chứ, chả có chỗ nào tốt cả, nói năng với học sinh cộc lốc, buổi đầu đã phạt học sinh. Vân vân và mây mây, bị anh Sơn phạt nên giận hả? Bố cô cười, xì, cô phồng má, cô còn chưa nói gì mà bố cô đã biết rồi. Bố cô nhìn lên gương chiếu hậu thấy cô ấm ức liền đắc ý cười thầm. Trên trán con viết chữ con bị phạt đó, con nghĩ cái gì là trên mặt con hiện ra hết rồi. Kệ bố, cô ném ánh mắt đầy lửa giận sang bên cạnh, học ngoan nghe cô đờ si hỗn, lộn xộn với anh Sơn, bố biết là bố cho ăn đòn. Giọng nhẹ nhàng, câu nói mang ý cảnh báo, bố vì anh ta mà dọa đánh cô kia. Hức bố cô thương con nữa, vì anh ta mà dọa đánh con. Cô mếu, rồi rồi, đến nơi rồi. Mình đi vào, bố cô vỗ nhẹ đầu cô rồi mở cửa xe cô CG mở cửa xe cầm túi kem xuống xe. Chung cư à, đây là khu VIP nha, nhà anh ấy giàu vậy à bố. Cô tròn mắt nhìn tòa nhà cao chọc trời. Ừm, đi thôi, tầng 26, bố con cô đợi thang máy rồi lên đến nơi. Bố cô rút điện thoại ra gọi cho anh. Sơn hà con, thầy CG em đến rồi. Con ra mở cửa đờ si cô, loáng thoáng tiếng đầu dây bên kia trả lời cửa phòng trước mặt cô bật mở. Chào thầy ạ, chào em, thầy và em vào nhà đi ạ, anh với bộ đồ ngủ màu xám đi ra, vẫn là vẻ lạnh lùng, mặt cô biểu cảm NSG có thoải mái hơn so với ở trường. Bố cô liếc mắt sang cô ý muốn nói, còn cô mau chào anh, em chào anh, thầy, cô vừa đi vừa nói, đợi cô và bố vào, anh đóng cửa. Nhà quả thực đẹp, trang trí cô quá rắc rối, nhìn thật nhẹ nhàng, tao nhã mà hiện đại, thật giống chủ của nó. Thầy có mua kem, có thể cất tủ lạnh rồi tí nữa ăn. Thầy ngồi đây chờ, lúc nào rảnh, cho em làm bài thì ra nói chuyện với thầy. Nếu cô thì để cuối hát, bố cô ngồi xuống sofa, lấy laptop ra tranh thủ làm việc. Vâng ạ, để em đi pha trà cho thầy. Em vào phòng kia đợi tôi một chút, tôi vào ngay. Dạ, mắc gì anh phải thấy đổi thái độ khi nói versus cô chứ? Anh cô thích cô sao? Cô đi vào phòng ngủ của anh. Thầy uống trà à, em xin phép. Anh đặt cốc trà xuống, đối versus bố cô vẫn là phép tắc, anh có mấy phần nể sợ bố cô nha. Vào đi, trong phòng, cô mải mê nhìn ra ban công. Thực đẹp, có nhiều loại hoa đủ màu sắc. Cô ngờ đàn ông con trai mà CG trồng hoa, nhà lại rất sạch sẽ. Hẳn là bóng rồi, cô nghĩ, cộc cộc, anh nhìn cô mải ngắm mà quên mất việc chính. Anh gõ bàn, anh ngồi vào chiếc ghế gỗ. Mau ra đây, ngồi xuống chúng ta bắt đầu. Anh vỗ vào cái ghế bên cạnh, lấy vài quyển sách vở CG vài tờ giấy ra. Đợi cô ngồi xuống lấy hộp bút và vở TAG cặp anh đẩy mấy tờ giấy trước mặt cô. Đây là bài kiểm tra môn toán, lý và hóa. Em cứ làm câu nào cô làm đờ si thì viết vào là cô làm đờ si. Sau 90, tôi sẽ vào chấm và chữa. Nếu em dưới 4 điểm, lập tức ăn đòn. Cô đờ si sử dụng điện thoại, tôi biết đờ si thì em chết. Vâng, hẳn là muốn giết cô đây mà. Nhiều bài như vậy, trên 4 điểm. Góc truyện audio.com. Cô học cô ra gì đâu, cô có phải thánh đâu. Lần này chết chắc rồi. Tôi ra ngoài nói chuyện với bố em một chút rồi vào trông em kiểm tra. Nói rồi anh đẩy ghế, đứng dậy đi ra ngoài. Để cô bên TAG versus mớ bài kiểm tra. Cô ngồi cắn bút mãi. Khó như vậy sao làm đờ si. Cô cần sự trợ giúp. Ta, nhờ Nhi, cô liền chụp ảnh mấy bài kiểm tra, nhờ Nhi giải hộ. Nhỏ đang on, liền nhận đờ si tin và làm giúp cô mấy bài. Nhiều thế, Nhi nhắn, làm nhanh nhanh lên, làm mấy bài dễ dễ thôi. Làm cả lý và hóa nữa. Nhỏ làm rồi gửi cho cô. Cô si di chép đờ si kha khá. Đang tập trung chép, giỏi, thực giỏi, em cô coi lời tôi ra gì mà. Lập tức cất điện thoại, đánh dấu bài, mỗi bài chia đôi số điểm. Anh đi vào thấy cô cắm cúi chép gì đó thì a di điện thoại ra bài kiểm tra. Tức sôi máu, mặt đen đi mấy phần, cô khí xung quanh tự nhiên lạnh như ở Bắc Cực. À, em xin lỗi. Cô liền nhớ ra lúc nãy anh bảo cô đờ si dùng điện thoại, chết chắc rồi. Số suối quầy thế là si di. Làm gì si di bị bắt vào lớp muộn, ăn tia di lớp, giờ điện thoại. Điên mất, cất điện thoại, làm tiếp đi, em thử giờ điện thoại ra lần nữa xem. Anh cảnh báo rồi đi ra ngoài. Thật thất vọng, flashback, thầy có chuyện gì muốn nói à, anh ngồi xuống chiếc con đối diện bố cô. Ông gập laptop xuống, nhìn thẳng vào mắt anh. Cô có gì đâu, hôm trước bố con gọi cho thầy, bảo là nhờ thầy để mắt đến con vì bố mẹ con vừa mới mở một chi nhánh ở Anh, phải sang đấy trực tiếp điều hành mấy tháng. Con đã về nước mà Sizi cô hay về nhà bố mẹ, họ rất nhớ con. Con có nghe bố nói chuyện này rồi à, với cả thầy coi con như con trai, là người Tiazi nhà cả. Cuối mỗi tuần sang nhà thầy cô ăn cơm, nếu cô sang đờ si thì phải báo. Còn nữa, có tội thì tự tìm thầy mà nhận phạt, thầy cô nói NSC biết hết. Từ nay sẽ đặc biệt chú ý đến con, nếu để thầy gọi con đến phạt thì con chết chắc. Nên tự giác cô thì chỉ có con thiệt thôi. Đã là con trai thì sẽ nghiêm khắc cô nhẹ nhàng như trước đây nữa. Con Sizi lớn rồi, trưởng thành rồi, là thầy của người khác rồi. Đừng để thầy phải dùng hình phạt đấy. Nói một chàng ông nhìn anh đang cười khổ cười mà miệng méo sẽ thế kia. Vâng ạ, từ hát cứ thoải mái với thầy. Coi thầy là bố con, có đờ si cô. Dạ đờ si, à em Linh kể cho thầy chưa à, em đang dạy lớp em ấy học. Nó có kể, hôm nay con phạt nó gì à, ông nhấp một ngụm trà. À, hôm nay em ấy ăn vặt trong hát lại cô nghe rằng em bắt lên bảng cô làm đờ si bài nên em phạt chép lại có mấy chục lần thôi à, Em vẫn là hiền hơn thầy. Ông cười, hồi xưa em mà như vậy là no đòn rồi. Chép phạt si di là mấy trăm lần, việc ở trường nhờ em hết. Bố cô nói, đờ si à, em có hơi khó tính, thầy thông cảm. Em ấy có vẻ cô thích em nên mở lòng mình ra một chút, thôi em vào xem em ấy thế nào. Anh đứng dậy vào phòng, thấy bé con kia đang lúi húi chép bài. Anh lại đi ra chỗ bố cô ngồi, thở dài, thầy, nếu em cô nghe lời thầy thì thầy phạt thế nào? Kiểm tra mà em vi phạm biên chế thì sao ạ, con bé nhà thầy lại gây chuyện hả? Tay ông lướt trên bàn phím, nghe giọng điệu của học trò cũ, mỉm cười. Thấy anh im lặng, bảo bối của ông gây chuyện rồi. Tùy con xử lý, đã bài là thầy cô can thiệp mà. Vậy nhé, vào đi. Nghe giọng thầy mình như vậy, anh thở dài đi vào trông bé con kia kiểm tra vậy. Mất công coi gây chuyện rồi làm anh tức chết. Hết giờ anh liền cầm bút đỏ chấm. Quả thực là điểm kém mà. Toán 6 điểm, lý 3,75, hóa thì 2, đó là chưa chia đôi. Cô ngồi bên cạnh nhìn thấy điểm như vậy toát mồ hôi lạnh. Em cầm bài của mình, về nhà xem lại, gocchuyenaudio.com, bây chúng ta xử lý chuyện kia, cô thắc mắc, điện thoại, lúc bắt đầu tôi bảo thế nào, có đờ si dùng điện thoại cô, giọng anh đều đều, cô to si di cô nhỏ, thầy bảo là cô đờ si dùng điện thoại, NSC, vì sợ bị phạt nên em mới nhờ bạn làm bài hộ rồi chép. Em xin lỗi mà, lần sau em cô dám đâu, cô rớm nước mắt, còn có lần sau, anh nhớn mày, tuyệt đối cô có lần sau. Cô vội sửa lại, anh thấy cô có chút hối lỗi thì lòng Sizi dễ chịu hơn cô ít. NSC mà, cô đờ si mềm lòng, lần đầu tiên phải làm cho nhớ thì lần sau mới cô dám tái phạm. Rõ ràng là có nhớ lời anh nói mà cố tình vi phạm, cô thể tha. Điểm còn kém, thấy em có hối lỗi, tôi sẽ giảm nhẹ hình phạt một chút. NSC sẽ cô tha, nói rồi anh lấy cái thước gỗ trong ngăn bàn. Thầy đừng đánh em mà. Cô thực sợ, tôi bắt buộc phải phạt em mới nhớ lâu đờ si. Cố chịu đau, nhớ kỹ lần này bị phạt mà rút kinh nghiệm. Anh gõ cây thước gỗ lên bàn, bắt đầu nhanh thì kết thúc nhanh, xòe tay ra, một lúc chần chừ anh quyết định đánh vào tay. Thầy à, đau lắm, cô kỳ kèo, nhanh lên, cô là gấp đôi, nghe thấy gấp đôi cô giật mình đưa tay ra, úp tay xuống, ngửa tay lên, anh tiếp tục gõ thước, hích, cô bắt đầu khóc, nói tôi nghe em có tội gì. Hích, em dùng điện thoại trong lúc kiểm tra cô nghe lời thầy. Điểm kém thì sao, anh nhớn mày, đờ si rồi cô làm khó em nữa. Dùng điện thoại với cô nghe lời phạt mỗi tay 5 cây. Nhiều quá vậy, hay mỗi tay 10 cây. Cô, hích, xòe thẳng tay ra cô đờ si rụt vào. Nói rồi, chát một cây rơi vào tay cô khóc òa. Đau quá, còn tận 9 cây nữa sao chịu nổi. Một vệt hồng hồng hiện lên trên bàn tay trắng nõn. Chát, chát, chát, chát, 4 cây liên tiếp rơi vào tay cô. Cô đau quá rụt tay lại, xoa lấy xoa để cái tay đỏ hồng với 5 vệt nhìn rõ. Anh để cô xoa một lúc, tiếp tục tay trái. Cô xòe tay trái ra, nước mắt giàn giụa, nhìn đáng thương. Anh nhìn cô si di muốn cô đánh nữa NSC tự nhủ phải đánh để cô nhớ. chát, chát, chát, chát, chát, 5 cây hạ xuống tay trái, đánh nhanh như vậy chỉ đau một lúc chứ cô đau dài rác. Thầy đánh nhanh như vậy hại em đau chết rồi. Hích, cô xoa hai tay vào nhau cho bớt đau. Trách tên thầy giáo vô nhân tính đánh cô thành ra như vậy. Xong, hai tội, còn một tội nữa, tội này nặng lắm. Hết rồi mà, hích, thầy còn định đánh nữa sao? Điểm kém tính thế nào? Anh cao giọng, hích, hích đau lắm rồi, thà cho em đi mà. Cô đờ si, nín đi tôi phạt nhanh rồi xoa thuốc rồi chúng ta nghỉ, ra ăn kem. Có đờ si cô, đây là người đầu tiên anh ôn nhu dỗ dành đến như vậy. Lúc đó cô đang đau, cũng cô để ý, lúc phạt cô anh rất nhẹ nhàng, cô nặng lời, chỉ ôn như dỗ dành. Hích, thầy ác lắm, hích, em sẽ kiện thầy giáo đánh học sinh là phạm pháp đó. Cô đang rất tủi thân, nói năng lung tung, anh nghe rồi đen mặt, em nói lại, anh hơi lớn tiếng, hích, hích, em kéo dài thời gian là thiệt cho em thôi. Tôi cô phải là người kiên nhẫn đâu, hích, thầy cứ phạt đi, thầy cô thích em mà, thầy cô quan tâm đến học trò, hích, đờ si rồi, nằm sấp xuống giường đi. Anh chỉ về phía giường, hích, thầy đừng mà, đánh tay đi, đánh tay em bây em sẽ đau lắm, đánh chỗ khác thì cô đau tay. Đau tay rồi làm sao mai em cầm bút đờ si, vẫn là ôn nhu, hích, hích, cô lết ra giường, nằm sấp xuống, tay ôm chặt cái gối, nước mắt cô ngừng chảy, đánh dù có đau NSCCG cô đau bằng đánh vào chỗ khác. Đánh mông thì cô tổn hại gì đến thân thể em cả. Cô nghe thấy anh có nghĩ cho cô thích CG miễn cưỡng trả lời một tiếng. Vâng, hích, bắt đầu, 20 roi cho 3 môn điểm kém, nằm im, cô đờ si lấy tay che, cô đờ si ngó ngoáy. À, cởi quần ra, cởi cả hai lớp, cô đờ si, dê sồm, biến thái, góc chuyện audio.com, thầy định lợi dụng chứ gì, cởi quần thì đánh mới đau chứ. Cô thì làm sao em nhớ đờ si, anh muốn cô cởi quần thực ra vì sợ đánh chồng lên nhau. Thôi kệ cô sẽ xấu hổ, nằm ra bị đánh đã xấu hổ lắm rồi, thả lỏng người ra, đánh nhanh thôi. Chát cây đầu tiên anh đánh mạnh cô đau quá, hét lên. Cô nói cô rằng anh đánh hết 19 cây còn lại. Khổ nỗi, anh chỉ đánh một bên mông, đau chết cô rồi. Cô đau nên hét loạn lên, dãy giụa lung tung. Xong rồi, dậy đi, có đau lắm cô, tất nhiên là đau rồi. Hít, nhớ kỹ, lần đầu thì nhẹ như thế này, lần sau sẽ cô có chuyện đấy đâu. Chợt cô thấy phía sau mình mát mát. Thầy, đừng mà, đừng cởi quần em. Cô chưa nói xong, anh đã cởi cả hai lớp quần nhẹ nhẹ bôi thuốc lên bên mông đỏ đỏ của cô. Có nguyên một vết đỏ thẫm in trên mông cô, là cây đầu tiên anh đánh. Anh thực đau lòng, đánh học trò anh si di cô vui vẻ di, bôi xong kéo quần lên cho cô. Ngồi dậy, đưa hai tay đây, trở về trạng thái ban đầu, làm cô có chút cô quen. Vừa mới nói nhiều xong mà, thoa thuốc xong rồi ăn kem, cô khóc lóc mách tội anh với bố, làm anh và bố cô nhịn cười đến nội thương. Cách chương.